Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, đời trước ngươi tốt. Tô Thận Từ là trưởng phòng đại tiểu thư. Mẹ cả chết sớm, mẹ kế là lão thái thái nhà mẹ cháu gái. Tô lão thái thái từ nhỏ cùng em trai tình cảm thâm hậu. Thâm hậu đến theo Tô Sĩ Trâm 7-8 tuổi lên liền cho hắn truyền vào phải đối đãi tử tế cậu tư. Tưởng, hơn nữa chế tạo đủ loại cơ hội làm cho Tô Sĩ Trâm cùng khi còn bé thả ở nhà họ Tô sống nhờ Diêu thị. Sống chung, như thế vốn nên là thủy đạo cư thành một cọc hôn nhân. Không nghĩ tới Tô Sĩ Trâm bà nội cùng con dâu bất hòa. Lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ bưng tay tốc độ cướp tại Tô hắn mẫu trước thay Tô Sĩ Trâm định xong. Mẹ của Tô Thận Từ, Tô Sĩ Trâm cùng Diêu thị thanh mai trúc mã. Cộng thêm bà nội cùng mẹ quanh năm nội đấu. Làm hắn không tự chủ đứng Tô mẫu một đội này. Đối với dưới tình huống này cưới tiến vào vợ cả Lâm thị thái độ như thế nào có thể tưởng tượng được. Có thể ngay cả ông trời cũng cảm thấy sự tồn tại của Lâm thị quá chướng mắt. Tại sinh ra Tô Thận Từ nửa năm sau, Lâm thị liền đã qua đời. Mẹ kế xuất giá thời điểm Tô Thận Từ cũng bất quá 1 tuổi. Ca ca cũng bất quá 4 tuổi. Năm sau Diêu thị liền sinh non, sinh ra trưởng nữ Tô Thận Vi. Rồi sau đó huynh muội một đạo bên ngoài tổ ra ở qua một đoạn thời gian. Chung quy bởi vì ăn nhờ ở đậu không phải là chuyện. Lại trở lại Tô gia. Vốn là hiếm thân tình tại mẹ kế xuất giá năm sau cũng đã sinh ra người em trai sau. Thì càng hiếm rồi. Lẽ ra con trưởng đích tôn tự có con trưởng đích tôn không thể lay động địa vị. Nhưng cũng không chịu được kế thất Diêu thị mới là hắn Tô Sĩ Trâm cùng mẹ Tô lão thái thái đều. Chúng ý thí sinh, Tô Sĩ Trâm áo đại tăng mới ra liền lấy con gái còn ấu cần người chiếu cố làm lý do đem Diêu thị cưới đi vào cửa. Sau đó bọn họ tình đầu ý hợp ra đời xuống con gái. Bất giác trong lúc đó liền so với Tô phái anh huynh muội phải bị chú ý càng nhiều hơn. Lại thêm chi liên tiếp năm thứ hai lại xảy ra kế muội Tô Thận Vi. Liền ngay cả Tô Thận Từ cũng biến thành có cũng được không có cũng được lên. Thế cho nên Tô Thận Từ thời gian rất lâu đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diêu thị mãi đến qua trước cửa còn khuê nữ một mực không có gả. Chẳng lẽ nàng còn đoán được Lâm thị sẽ hậu sản thiệt lớn. Không còn sống lâu nữa. Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. Nếu như không phải là bởi vì nàng là Tô gia đi ra ngoài. Nàng cũng không khả năng biết ra biểu hòa thuận Tô gia. Bên trong gia phong là có bao nhiêu lương bạc. Dĩ nhiên, ở trước mắt thời kỳ này. Tại Tô phái anh cao đậu tiến sĩ sau. Tô Sĩ Trâm đối với con trưởng đích tôn vẫn là bao dung. Chưa nói tới tốt bao nhiêu. Cũng không thấy xấu đến mức nào. Nếu không cũng sẽ không có hôm nay như vậy một trận xa xỉ như vậy tiểu yến rồi. Sao ngươi lại tới đây? Mới vừa đi tới vườn cánh cửa. Đối diện một tiếng mang theo tức giận hờn dỗi liền đem Thích Liễu Liễu tinh thần cắt đứt. Bái ca ca cùng A Từ không thể không xin ngươi sao? Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Chủ động dính sát. Ban đầu Thích Liễu Liễu tại 10 trong 4 năm để dành làm người ta giận sôi nhân duyên. Khiến cho nàng bây giờ bị lần này đi ra ngoài thứ nhất làm khó dễ. Hình Tiểu Vi là Thích gia lân cận hộ quốc công phủ Tam Tiểu Thư. Là trong kiếp trước nàng tại bản phường tốt nhất thủ mạt giao. Chỉ bất quá sau đó nàng gả đi phía nam. Nàng vào sở vương phủ cũng lại không có ra qua kinh. Từ từ thì ít đi nhiều liên lạc. Thích Liễu Liễu hoài niệm mà hướng nàng cười một cái. Hình Tiểu Vi lại càng thêm trợn mắt nhìn nhau. Hình gia cùng Thích gia quan hệ thật ra thì tốt vô cùng. Bởi vì hai trong phủ gian liền cách cái hẻm nhỏ. Thích Tử Dục cùng Hình Tiểu Vi đại ca nhị ca cũng đều là chơi từ nhỏ. Nhưng đến Thích Liễu Liễu nơi này. Hình Tiểu Vi liền cùng với nàng thành thường thường gây gổ đối đầu. Hình Tiểu Vi vốn là so với nàng còn nhỏ nửa tuổi. Nhưng là Hình gia trưởng bối bởi vì biết Thích Liễu Liễu thân thể không được. Lại biết Thích ra đám kia các ông người đông thế mạnh tính khí bạo nổ. Không phải dễ trêu, cho nên chung quy không cho nàng và Thích Liễu Liễu cãi vã. Cái này liền làm nàng thì càng thêm nín thở. Mấy ngày trước các nàng lại vì Tô Thận Từ một bức họa mà cãi vã. Hình Tiểu Vi theo thông lệ cảm thấy vẽ siêu cấp được. Thích Liễu Liễu lại nói vẽ thật là khó nhìn. Hai người từ đấy tranh cãi đến không thể tách rời ra. Mặc dù không có đánh, nhưng Hình Tiểu Vi nhưng lại bị vừa vặn đi ngang qua đại ca nàng cho bắt được mắng một trận. Trong nội tâm nàng cái đó hận, cho nên nàng đã sớm nói với A Từ rồi. Nếu như Thích Liễu Liễu tới, nàng liền không đến. Nào biết nàng lại có thể không mời tự đến. Thích Liễu Liễu nói muốn tạo một cái mới người. Làm nhưng chính là thật muốn tạo một cái mới người. Nàng bày ra Tô Thận Từ kiểu mỉm cười. Nói với nàng, Tiểu Vi à, chuyện lần trước, thật xin lỗi à, ta thu hồi lời nói của ta. A Từ vẽ một chút đến thật là quá tốt rồi. Ta khi đó chính là ghen tị, cho nên mới cửa ra vô trạng. Hiện tại ta hiểu được tới rồi. Chính là cố ý mượn cho Tô Đại ca chúc mừng cơ hội. Tới cho nàng nói xin lỗi. Hình Tiểu Vi đã sớm bày xong cùng với nàng làm hơn tư thế. Đột nhiên thấy nàng mềm nhũn đến như vậy vừa ra, liền không nhịn được giật mình. Ngươi nói như vậy nhục ma làm gì? Ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì? Thích Liễu Liễu cười híp mắt nhìn lấy nàng lắc đầu. Ngươi hiểu lầm ta rồi. Đây chính là ta phát ra từ nội tâm khen ngợi. Khen ngợi chính mình có như thế khó sao? Muốn nghe, nàng còn có thể nói ra càng nhiều hơn càng buồn nôn tới nha. Nàng vượt qua nàng, thản nhiên tiến vào vườn cửa. Hình Tiểu Vi sửng sốt một chút, cũng đuổi theo. Sau lưng cũng hướng cái này vừa đi tới nhị tiểu thư Tô Thận Vân nhìn thấy Hình Tiểu Vi ăn quả đắng. Một màn này, cười lạnh một cái. Nhưng nhìn thấy bóng lưng của Thích Liễu Liễu, nàng nhưng lại nghi ngờ nhíu mày. Thích kẻ ngu hôm nay đi bộ tư thái, làm sao xa xa nhìn có chút quen mắt. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu hất ra Hình Tiểu Vi tiến vào vườn. Rất nhanh liền đi tới Tiểu Yến vị trí Tích Góp Hương Lầu. Tích Góp Hương Lầu là một tòa hai tầng lầu nhỏ, một mặt lâm thủy, hai bên có khoanh tay bơi hành lang kết nối cái khác vườn cảnh. Trước mắt các trước phủ tới con em các tiểu thư chính tụ năm tụ ba tụ dùng trà nói chuyện. Mà năm đó vào lúc này, nàng hiện đang giúp đỡ Tô Phái Anh chào hỏi khách nhân. Mà nàng hôm nay mặc là chắc là Liễu Liễu, chính đứng ở dưới lầu sợ run. Bỗng nhiên liền có cảm giác khác thường âm thanh chấn động màng nhĩ của nàng. Ngoài ba bước một cây lê hoa xuống, đứng yên cái xuyên màu vàng nhạt yên la sa quần áo thiếu nữ. Nàng nên phải là mới vừa chậm chậm đi tới, còn có một chút thở gấp. Thích Liễu Liễu nắm chặt lòng bàn tay. Trước mặt là giống nhau 24 năm trong gương đồng cái kia xem quen rồi khuôn mặt. Mà nàng mặt mày trong lúc đó lơ đãng lộ ra cái kia cổ quật cường cùng tuổi trẻ khinh cuồng còn có vô tri không sợ. Là nàng, không cần càng nhiều hơn nghiệm chứng, nàng cũng có thể xác định người trước mặt này là 10 năm trước chính nàng. Nàng hiện tại linh hồn nhảy ra nguyên lai thân xác, lấy đứng xem thân phận đang nhìn nàng, giống như là nàng sau khi chết hồn phách không có thuộc về nhập địa phủ, vẫn tại trong trần thế hồi tưởng nàng cả đời này, chỉ bất quá điểm dừng chân chọn ở 14 tuổi, mà chết rồi nàng cùng trước khi chết nàng, hai cái đến từ bất đồng thời không linh hồn thần kỳ sinh ra đồng thời xuất hiện. Lại có chút giống như là đang nhìn mình ly biệt nhiều năm thân nhân. Có từ trong thâm tâm mà tới thân thiết. Nhưng, chung quy vẫn là có chút xa lạ. Mỗi một người đối đãi chính mình thời điểm, đều có vài phần đứng ở sau đèn thì tối chứ. Rõ ràng ngươi hẳn là hiểu rõ nhất quen thuộc nhất chính mình. Nhưng thường thường chờ ngươi nhảy ra ánh đèn phạm vi nhìn một cái. Lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Ngươi cho rằng là ngươi trước người nhìn qua chắc là câm cầm hoặc sáng long lanh, là nội liễm hoặc là nhiệt tình, nhưng thường thường liền hiện ra lại là mặt khác một bộ khuôn mặt. Cái này cổ cảm giác quen thuộc làm nàng không phân rõ cái nào mới là thật nàng. Mà cái này cổ cảm giác xa lạ lại lệnh nàng phảng phất nhìn thấy chính là chính mình lột ra tới xác. Nguyên lai, kiếp trước hiện ra trong mắt người ngoài nàng, là như vậy à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.